Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, đem tiểu tử Linh Huyền kiếm cho ta. Canh, ba, nói xong, Bạch Phong căn bản không cho nam tử đầu chọc tại cơ hội nói chuyện. Bắt lấy đối phương thiết côn tay phải mãnh liệt vừa dùng lực, trực tiếp đem thiết côn đoạt trở về. Sau đó, lấy một loại cực kỳ dã man phương thức, đem nam tử đầu chọc đập chết, càng đem đối phương thi thể nện thành thịt nát. Nhìn đến Bạch Phong như thế hung tàn một màn, liền xem như Tống Vân Phi cũng nhịn không được nhíu mày. Mà còn lại bốn người, lại là đã sớm bị hù toàn thân run rẩy lên. Ta bỏ quyền, ta cũng bỏ quyền, ngoặc kép. Rất nhanh, bốn người bên trong thì có người dẫn đầu phản ứng lại. Trực tiếp la lớn, dù sao trước đó có thể không có nói qua không thể bỏ quyền. Bạch Phong lúc này lại là nhìn về phía Tống Vân Phi. Bởi vì là không cho phép bốn người bỏ quyền, nhìn hắn ý tứ là có thể. Nói thật, ngoại trừ cái này trước trào phúng hắn nam tử đầu chọc, những người còn lại, hắn giết hay không thật không quan trọng. Tống Vân Phi lúc này nhìn về phía bốn người, trực tiếp mở miệng nói, rời đi đi. Bốn người tràn ngập ánh mắt mong chờ một mực nhìn chòng chọc vào Tống Vân Phi. Làm nghe nói như thế, toàn bộ đều thật dài nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc rời đi sân luyện võ. Tống phủ chủ, hiện tại, ta đã cũng là con trai ngươi chiến đấu đạo sư đi. Bạch Phong nhìn lấy Tống Vân Phi, trực tiếp mở miệng cười nói ra. Tống Vân Phi nghe xong gật đầu nói, không sai, không nghĩ tới, ngươi lại là một tên nhục thân tu luyện giả, mà lại, vậy mà đem nhục thân tu luyện đến linh tôn 9 tầng kinh khủng như vậy cảnh giới. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ha ha, Bạch Phong nghe được Tống Vân Phi mà nói về sau, khẽ cười một tiếng sau nói, Tống phủ chủ quá mức tán dương, bất quá là gặp phải chút cơ duyên, mới có thể có phần này thực lực mà thôi. Không biết thiếu phủ chủ ở nơi nào? Thế nào, hiện tại liền muốn chỉ đạo nhi tử ta tu luyện sao? Tống Vân Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, có chút ngạc nhiên mà hỏi, phải biết, thiếu phủ chủ Tống Liêm thế nhưng là một cái con ông cháu cha. Mà đây cũng là như thế chút người đến đây tranh giành cái này chiến đấu đạo sư nguyên nhân. Cho nên, dựa theo Tống Vân Phi dự đoán, Bạch Phong lúc này hẳn là sẽ cùng hắn trèo chút quan hệ. Căn bản sẽ không cuống cuồng vu chỉ đạo hắn nhi tử mới đúng. Đúng vậy a, không được sao? Bạch Phong nhìn lấy Tống Vân Phi cười hỏi. Tống Vân Phi nhìn lấy Bạch Phong nửa ngày, trực tiếp nở nụ cười nói, có thể, đương nhiên có thể, bất quá ta này nhi tử từ nhỏ đến lớn còn không có nhận qua ủy khuất gì. Cho nên, ngươi chỉ đạo trong quá trình, cũng không thể để hắn thụ quá nhiều tội. Cái kia Tống phủ chủ, chiếu ngươi nói, cái này chỉ đạo căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp lắc đầu nói ra. Tống Vân Phi nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, đó chính là ngươi chuyện, yêu cầu của ta thì là không thể để cho con của ta tử thụ tội. Hắn không muốn làm, không thể ép hắn làm, cũng không thể để hắn thụ thương. Chỉ cần hắn có chiến đấu ý thức cùng chiến đấu kinh nghiệm thật sao? Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Tống Vân Phi nói thẳng, không sai. Tống Vân Phi trực tiếp hồi đáp, ha ha, Bạch Phong lần nữa nở nụ cười nói, có thể, bất quá ta chỉ đạo, không thể có bất luận kẻ nào nhìn, hiện tại có thể mang thiếu phủ chủ đến đây, có thể. Tống Vân Phi nói xong, thì hướng thẳng đến nơi xa đi đến, thiếu gia, gia hỏa này quả thực cũng là đang chơi người, cái này không cho vậy không được, còn chỉ đạo cái rắm. Còn có, chúng ta không phải tìm đến tiểu tử Linh Huyền kiếm sao? Làm sao hoàn thành đạo sư rồi? Đồ Khuê lúc này đi tới, mười phần tức giận nói. Bạch Phong nhìn lấy tức giận Đồ Khuê cười nói, bởi vì chuôi này tiểu tử linh huyền kiếm thì ở cái này Tống Vân Phi nhi tử Tống Liêm trong tay. Trắng trợn cướp đoạt không có ý nghĩa. Chúng ta muốn đi bình thường quy trình đi lấy. Ha ha, Đồ Khuê nghe được Bạch Phong cái này đường hoàng mà nói về sau. Khóe miệng co giật cười cười nói, đúng, thiếu gia nói rất đúng. Chúng ta muốn quang minh chính đại cầm. Không bao lâu, một tên cà lơ phất phơ thanh niên thì đi vào sân luyện võ. Mà lại, thì hắn một người, Tống Vân Phi cũng không có theo lấy tới. Huy, tiểu tử, ngươi chính là phụ thân ta lần này tìm cho ta chiến đấu đạo sư. Tống Liêm đi tới về sau, lộ ra một vệt kiêu căng thái độ, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, ta liền là của ngươi chiến đấu đạo sư. Lời nói ta trước tiên là nói về, ta đối với chiến đấu một chút hứng thú đều không có. Chém chém giết giết ta ghét nhất, có vậy tu luyện cùng tranh đấu thời gian, còn không bằng đi tán gái tới dễ chịu. Cho nên, ngươi cũng đừng nghĩ lấy chỉ đạo ta, lăn lộn hai ngày. Đến lúc đó ta cùng phụ thân nói ngươi cũng không được. Đến lúc đó ngươi liền có thể đi. Tống Liêm nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Như vậy phải không? Cũng tốt. Tất cả mọi người bớt việc. Bất quá trước lúc rời đi, ngươi đến cấp ta một vật mới được. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Tống Liêm vừa cười vừa nói. Hả? Tống Liêm nghe được Bạch Phong mà nói về sau, khẽ trao mày. Sau đó nở nụ cười lạnh nói, huynh đệ, ngươi còn dám tìm ta muốn đồ, vật, não tử có phải bị bệnh hay không a? Ta muốn trong tay ngươi tiểu tử linh huyền kiếm. Bạch Phong, không nhìn Tống Liêm, toát ra một vệt vẻ nghiêm túc, trực tiếp mở miệng nói ra. Chừng, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Tống Liêm thần sắc đột nhiên biến đổi. Sau đó dần dần khôi phục lại nói, ta nhìn ngươi não tử thật sự có bệnh, tiểu tử linh huyền kiếm loại kia thần vật, ta làm sao có thể sẽ có, không cho thật sao? Bạch Phong nghe xong, cười từ trong ngực lấy ra một chương đổi lấy đi ra thẻ bài. Nói thẳng, sử dụng, co duỗi thẻ, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Trong tay màu trắng thẻ bài liền hóa vì điểm sáng màu trắng bay thẳng tiến vào Tống Liêm thể nội. Vừa mới đó là vật gì? Ngươi đối với ta làm cái gì? Tống Liêm lúc này kiểm tra một hồi thể nội tình huống. Tuy nhiên phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nhưng vẫn toát ra vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Bạch Phong chất vấn. Ngắn, ngắn, ngắn. Bạch Phong cũng không trả lời Tống Liêm mà nói. Bất quá, lại nói ra để Tống Liêm nghi hoặc không thôi. Chừng, nhưng rất nhanh, Tống Liêm hai mắt đột nhiên thì trừng tròn vo lên. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát giác được tiểu đệ đệ của mình xuất hiện tình huống. Ưng ực, Tống Liêm lúc này nuốt nước miếng một cái. Một mặt khẩn trương chậm rãi kéo ra quần của mình. Làm hắn nhìn đến bên trong đã cơ bản ở vào nhìn không thấy tiểu đệ đệ. Cả người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cấp sao? Bạch Phong nhìn vẻ mặt trà sạch Tống Liêm. Vừa cười vừa nói. Một cỗ nồng đậm sát cơ trực tiếp khóa chặt Bạch Phong. Cho ta anh em kết nghĩa cầm trở về. Không phải vậy. Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Tống Liêm lúc này giống như biến thành người khác đồng dạng. Ánh mắt cực kỳ đáng sợ nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Chỉ sợ, phụ thân của ngươi đến bây giờ cũng không biết. Ngươi, vốn là một cái thiên tài tu luyện. Ngươi có chính mình tu luyện phương thức. Ngươi không thích người khác chỉ đạo. Bao quát phụ thân của ngươi. Thậm chí ngươi ngụy trang lừa gạt tất cả mọi người. Bao quát cái này cả tòa thành 1 triệu người. Bạch Phong nhìn chằm chằm giống như biến thành người khác Tống Liêm. Cười khẽ nói. Tống Liêm nghe được Bạch Phong lời này. Lần nữa lấy làm kinh hãi. Nhìn lấy Bạch Phong lạnh giọng hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Vui có buồn có.